Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 29, không tình nguyện, góc truyện audio.com. Thần cung ở Tây Liệt Hoàng cung Chi Đông, là lịch đại hoàng hậu chỗ ở này ngày mưa phùn tí tách đến nửa đêm mới dần dần ngừng lại, sau cơn mưa gió nổi lên, vì có một tia cảm giác mát bốn phía một mảnh tĩnh lặng, đã có hai điều bóng người tránh đi tuần tra cung vệ, ở cung trên tường thấp người đi nhanh, trong nháy mắt đi được tới thần cung phụ cận. Theo róc rách tiếng nước, hai người ở chung quanh chuyển vài chuyển, đãi tìm được kia từng có gặp mặt một lần núi giả thác nước mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này thần cung liền kiến ở thác nước sau lưng, nhưng thật ra trong hoàng cung lâm viên đẹp nhất phong cảnh tốt nhất cung điện. Lần trước bởi vì Tiêu Diễm ở phía sau đuổi theo, nhìn xem không đủ cẩn thận, đan biết này thác nước tiền là một tòa đại trì đường tiền kiến có xương khói đình, nay đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện theo đình đi trước, đi chưa được mấy bước lại là một chỗ hành lang dài, khuếch hạ giai thượng bãi đầy các hoặc các dạng hoa thơm, cái gì hoa nhài, tố hinh, hoa dâm bụt, ngọc quế, chuối lửa, khai thật sự là sáng lạn, đường sau lại treo già lan mộc, lòng nước miếng chờ hương châu, nhưng thấy hương hinh tập nhân, thanh phân mãn điện. Lại đi phía trước đi, láng giềng gần thác nước đó là một tòa khung đình hoa đường, đường chung có bàn có ỷ có chén có điệp còn có cái gừng nhân dựa vào, mặt trên đắp trương bạc thảm quăng mấy bính quạt tròn, tưởng là trong cung phi tần ngày mùa hè nghỉ tạm hóng mát chỗ. Không nghĩ tới này Tây Liệt Hoàng cung phòng ở sửa không động dạng, lâm viên cảnh quan đồ thực rất khác biệt, lúc trước Tô Kiến khi nói vậy tìm không ít tâm tư. Ai ai, làm hoàng đế thật tốt, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Tần Kinh Vũ cảm thán một trận, quay đầu nhìn vẻ mặt đạm mạc Ngân Dực khẽ cười nói. Ngân Dực, ngươi có nghĩ là làm hoàng đế? Ngân Dực lạnh nhạt lắc đầu. Không nghĩ, Tần Kinh Vũ mếu máo hừ nói. Ngực vô trí lớn sói tiểu tử. Ngân Dực hỏi ngược lại. Làm hoàng đế có cái gì hảo? Tần Kinh Vũ cười nói. Ngươi cũng đến phẫn một phen hoàng đế chỉ biết. Dứt lời lôi kéo hắn ngồi ở chính giữa quỳnh trên giường, bổng chỉ chén trà phụng đến trước mặt hắn, quỳ gối nói. Bệ hạ thỉnh dùng trà. Ngân Dực tiếp nhận, gật đầu nói. Cảm ơn, xin đứng lên. Tần Kinh Vũ lắc đầu cười nói. Hoàng đế sẽ không nói lời cảm tạ nói xin đứng lên, rất khách khí. Cuối cùng lại bưng chỉ cái đĩa đi qua, ra vẻ cung kính nói. Bệ hạ thỉnh dùng, đây là tốt nhất cống phẩm hoa quả tươi. Ngân Dực liếc mắt cho chung không điệp, đứng đắn nói. Ta không thương nước ăn quả. Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ trực tiếp đem cái đĩa hướng hắn đá đi qua. Từ tiểu tử, bản điện hạ như thế tướng đãi, như thế nào như vậy không thú vị. Ngân Dực bàn tay vừa lật đem cái đĩa sao ở trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tốt lắm, đã muốn trì hoãn như vậy lâu, nên làm chính sự. Tần Kinh Vũ hì hì cười nói. Gấp cái gì, làm cho hắn nhiều đợi lát nữa, dù sao ta là ngủ đủ. Liệu định Tiêu Diễm đoạt đêm tất ở thần cung chờ, nàng ăn qua cơm chưa tức là báo cho biết Ngân Dực đều tự quan ở trong phòng ngủ nửa ngày, ngủ thẳng trời tối mới khởi tinh thần đó là hảo vô cùng, cũng không tất nhìn trông mong tiến đến, trước tiên ở trong hoàng cung dạo cái đủ. Hai người ở hành lang dài lý nghe vũ ngắm hoa cọ sát tiểu nửa canh giờ thế này mới hướng thần cung mà đi. Góc truyện audio.com. Thần cung là hoàng hậu tẩm cung, theo lý phải làm rất là phồn hoa phú quý, một đường nhưng thấy bụi chuyên thanh ngõa, hồng tường trúc lâu, thanh u có thừa mà hoa mỹ không đủ, hơi có chút tiểu cô gái ý nhị. Tần Kinh Vũ nhẫn quyết tâm trung nghi hoặc lập tức hướng phía trước đi, điện phủ cũng là rộng lớn, đèn đuốc lóe ra chiếu ra hành lang tiền một đạo áo trắng thắng tuyết bóng người, thanh tuyển cao ngất lại như vậy gầy yếu. Hai người tiếng bước chân vẫn chưa che giấu, người nọ nghe vào trong tai, mỉm cười xoay người lại đây, đúng là Tiêu Diễm. Hai vị tới sớm như vậy, sớm, Tần Kinh Vũ thầm hừ một tiếng, lúc này đã tới giờ sửu, xưng là sớm, thật sự là trợn mắt nói dối. Nghĩ đến ai đều giống hắn nhàn hốt hoảng sao, hơn phân nửa đêm không ngủ được cùng cái cô hồn dã quỷ dường như chung quanh du đãng. Không hiểu lý hắn, Tần Kinh Vũ sải bước hướng trong điện đi đến, cung điện lý hoa mạn cùng tị khơi màu, đồng hạc đăng cái thượng đốt đèn đuốc cao thấp chẳng chịt, mưa gió trung xác thực có vài phần ấm áp ý, ngoại trong điện điện một gian gian phòng ngủ đi khắp trừ bỏ vài tên bị điểm ngủ huyệt thái giám cung nữ, không gặp những người khác ảnh. Đang muốn rời khỏi, chợt thấy trên tường một bộ nhân vật đỏ xanh, bất giác khinh di một tiếng, dừng lại cước bộ. Họa thượng sơ cấp là một mảnh sắc màu rực rỡ vây hợp hạ, một gã cẩm y thiếu phụ đang ở đùa trong lòng trẻ mới sinh, thiếu phụ đoan trang hào phóng ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần, nhìn về phía trẻ mới sinh ánh mắt lý mãn hàm từ ái, mà trẻ mới sinh bất quá 5-6 nguyệt đại, nhếch miệng cười thập phần có thể nộn đáng yêu, chỉnh bức họa làm hình tượng tiên minh, sắc thái nồng đậm, họa phong cùng đại hạ pha không có cùng, mà họa làm bối cảnh đúng là kia xương khói đình. Đỏ xanh đề vì mẫu tử đồ, tả phía dưới có một hàng chữ nhỏ, đường nhi bán tuổi lưu niệm. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, lại nhìn kia là khoản cận một cái phong tự, mà con dấu nội nghiễm nhiên cũng là nguyên chiêu hai chữ. Phong, Lan Phong, Nguyên Chiêu đế tên, mà kia cẩm y thiếu phụ, mặt mày dị thường quen thuộc, nàng đúng là. Sau lưng tiếng bước chân khởi, một cái thỉnh lãng tiếng nói thấp giọng giảng giải. Tây Liệt Nguyên Chiêu thị là vị phong nhã chi sĩ, lại khởi am hiểu đỏ xanh, đây là hắn ở lại trên đời cuối cùng nhất kiện họa làm. Tần Kinh Vũ đánh gãy của hắn nói chuyện, vội hỏi nói. Này phụ nhân là, ngoài cửa bóng người chớp động Tiêu Diễm Vi đốn một chút nhìn về phía người tới một chữ một chút nói. Đúng là Nguyên Chiêu đế chi thê Tây Liệt Hoàng hậu, Nhạc thị. Tần Kinh Vũ a một tiếng hô nhỏ, một trường phách về phía ót. Ta như thế nào như vậy hồ đồ, từ thạch quan đi ra, nàng cũng chỉ cố rửa sạch ngân dược tuy rằng đối kia trong sơn trang hoàng hậu có phần đông nghi ngờ, lại áp căn không hướng này mặt trên tưởng. Nhớ tới kia nhìn về phía ngân dực khiếp sợ ánh mắt cùng với câu kia mạc danh kỳ diệu câu hỏi, còn có hai người trong lúc đó tình cảm hỗ động. Bổn a, thật sự là bổn đã chết. Tiêu Diễm nhìn của nàng biểu tình, nhìn lại nàng phía sau ngân dực hiệp mâu chợt lóe. Các ngươi đã muốn gặp qua nàng? Tần Kinh Vũ không có trả lời, mà là đến gần từng bước cẩn thận đoan trang họa thượng thiếu phụ, là nàng, chính là nàng. Nhưng là, nếu là này hoàng hậu chính là bị hoàng hậu kia lan dơ hắn chẳng phải là. Giống nhau biết nàng trong lòng suy nghĩ, Tiêu Diễm cười cười nói. Góc chuyện audio.com, huynh trung đề cập ở Tây Liệt là thực bình thường. Sự tình hơn nữa cũng không chỉ có giới hạn trong ngôi vị hoàng đế, thậm chí là. Này trong cung hết thảy. Tần Kinh Vũ xúc khởi mi, nghe được hắn chậm rãi rồi nói tiếp. Nguyên Chiêu đế băng hà sau, Tây Liệt hoàng hậu liền bị bệnh không dậy nổi, có đoạn ngày còn trở nên tinh thần hoảng hốt, mấy năm gần đây mới có hảo chuyển, Lan Dơ đối chiếu có cẩn thận, vì cấp nàng chữa bệnh không tiếc chiêu mộ thiên hạ danh y, còn nhiều lần phái người đi thỉnh mục thần y rời núi đến cách lỗ thường trú, cùng tao cự tuyệt. Muốn mời ngoại công, Tần Kinh Vũ ám buồn cười, ngoại công tính tình giống như nhàn vân dã hạc, một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở thâm sơn dã lâm thái thảo luyện, mỗi hồi có đại sự mới đến Thiên Kinh, lại làm sao có thể đáp ứng đến xa xôi Tây Liệt đến. Như thế nghĩ, nhưng cũng nhất tâm nhị dụng, lắng nghe hắn câu nói kế tiếp. Lan Dơ võ tướng xuất thân, ngoại hình oai hùng xuất chúng, hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình cũng là bình thường, nghe nói bởi vì bận tâm Nhạc thị tâm tình, hắn đem hậu cung liên can nhân chờ toàn bộ hoán huyết, mặc dù bảo lưu lại thần quan, lại chỉ phong này vi phu nhân, này nhất danh hiệu thẳng đến năm trước bình định phản loạn, tìm về thất lạc hoàng tử Lan Đường sau mới có thể thay đổi, cuối cùng sắc phong hoàng hậu. Tần Kinh Vũ nghe được cười nói. Chỉ là cấp hậu cung hoán huyết có ích lợi gì, hắn phải làm đem một khi thần tử tất cả đều đổi cái sạch sẽ. Tiêu Diễm đi theo cười, hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng là này 20 năm qua nhân nghĩa trị quốc cần chính yêu dân thanh danh không đều toàn bộ uổng phí. Ngẫm lại nói, về phần kia tìm trở về hoàng tử Lan Đường, thật giống như là từ dưới toát ra đến, mới đầu là bị bạo dân đổ lên trước trận cùng với nói là khởi nghĩa lãnh tụ, chẳng nói là tinh thần ký thác nhưng mà khởi nghĩa bị trấn áp sau, Lan Dơ tự mình đi trước thiên lao thăm, cùng hắn một đêm dài đàm, lại đến đây cái kinh thiên kịch biến, theo thất lạc hoàng tử nhảy trở thành chính thống điện hạ. Lần này Lan Dơ đại khai sát giới, sở hữu tham dự khởi nghĩa bạo động nhân bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ xử trảm, lại cùng hắn nhất quán chấp chính phong cách không? Phù, đổ có chút giống là giết người diệt khẩu. Tần Kinh Vũ hí mắt nói. Ngươi hoài nghi, này Lan Đường không phải thật sự. Tiêu Diễm không đáp, mặt mày cong lên, bạc môi nhất câu hỏi ngược lại. Ngươi cũng không giống nhau hoài nghi sao? Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói. Này đó ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Diễm cười nói, ta dù sao sớm đến đây 2 tháng, đãi tại đây trong hoàng cung đều nhanh mốc meo tự nhiên muốn tìm điểm sự tình đến làm, người nói đúng không là. Kia vì sao phải nói cho chúng ta nghe, bởi vì, hắn phiêu mắt không nói được một lời ngân dực khẽ cười nói. Bây giờ còn không thể nói, về sau lại nói cho ngươi. Tần Kinh Vũ lười hỏi lại kéo ngân dực liền đi ra ngoài, chỉ nghe Tiêu Diễm ở sau lưng thấp gọi. Ai cứ như vậy đi rồi sao, ngay cả tốt sắc mặt cũng không cấp, tốt xấu ta tìm hiểu đến nhiều như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Không đi 2 bước lại nghe hắn hô, Nhạc thị luôn luôn tại Thiên Thai Sơn tĩnh dưỡng, Lan Dơ đã muốn 3 ngày tiền thân trụ nghênh đón, dự tính ngày mai sáng sớm sẽ hồi cung, đến lúc đó trong cung thủ vệ sẽ không giống hiện thời như vậy lơi lỏng. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ cước bộ ngừng lại, thầm nghĩ khó trách này vài lần trong cung hư không không người, hắn cưu chiếm thức xào, hành vi đổ giống như chủ bình thường, nguyên lai là Lan Dơ không ở trong cung, nói vậy chính mình cùng ngân dực sao đường nhỏ, mà đối phương lại đi quan đạo, gần nhất vừa đi, vừa vặn bỏ qua. Tiêu Diễm thấy nàng bóng dáng vi trệ cười cười lại nói. Đêm mai ta sẽ ước Lan Dơ phụ tử uống rượu đàm sự, không cơ hội gặp mặt nếu không đêm nay lưu lại chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Mắt thấy hai người cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa, hắn khinh thở ra, nguyên bản thẳng thắn thân hình chợt yếu đuối, ngã ngồi ở, đúng là sau một lúc lâu đi không đứng dậy. Sau một lúc lâu, kia hắc y nhân thủ lĩnh vội vàng tìm tiến điện đến, vừa thấy hắn như vậy bộ dáng, một cái bước xa tiến lên nâng, thanh âm khẽ run. Điện hạ, ngươi tội gì như vậy làm tiện chính mình? Tiêu Diễm dựa vào hắn nỗ lực đứng vững, cười xua tay. Ta không sao, chính là đứng lâu chân có điểm ma, ngươi đừng ngạc nhiên. Hắc y thủ lĩnh vội la lên, khả thái y nói, điện hạ này chân chi bằng rất dưỡng, mưa dầm thiên không thể ra môn hành tẩu, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn có thể có cái gì hậu quả, cùng lắm thì chính là biến thành cái người què. Tiêu Diễm nói xong, xuyễn một hơi, tự diễu cười nhẹ. Người yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không làm cho chính mình như vậy bi thảm. Cứ như vậy cũng không chịu đãi gặp, nếu thành người què kia còn không càng một trường đánh đi lên chín tầng mây. Thiết tưởng khi đó tình cảnh, hắn cười đến rũ phát sáng lạn, thì thào nói nhỏ. Bất quá trước đó ta nhất định hội đem bên người nàng này nam tử chân toàn bộ chém đứt một cái bất lưu. Ngoài hoàng cung trên đường cái, một trận gió quá, Ngân Dực chỉ cảm thấy sau gáy vi quỳnh, không khỏi đánh cái rùng mình. Trở về khách điếm, hai người cũng không buồn ngủ, đơn giản khêu đèn đêm đàm. Đêm mai Lan Dơ phụ tử muốn cùng Tiêu Diễm cộng phó tiệc rượu, nói cách khác chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này lại tham thần quan, giáp mặt hỏi. Hắn nói, ngươi đều tin tưởng, ngươi sẽ không sợ là cái bẫy. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, nàng như thế nào cảm thấy này nói chuyện trong lời nói khí có chút phiếm toan. Chê cười Tiêu Diễm trong lời nói, nàng làm sao có thể toàn bộ tin tưởng đâu. Nhiều lắm là chân chân giả giả, hư hư thật thực thôi. Ta không được đầy đủ tín, nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, phải mạo hiểm như vậy. Kỳ thật không cần, kia Lan Đường không phải đã muốn tìm được rồi sao, hắn trên người cũng có ấn ký, ta xem hắn cùng với kia Tây Liệt Hoàng hậu ở chung cũng tốt lắm, mà ta. Ngân Dực cúi đầu theo bản năng nhìn ngực cười khổ nói. Cố gắng là mới trước đây bướng bỉnh, vừa lúc ở nơi này làm ra cái sẹo đến, căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự. Đi đi đi, nào có ngươi như vậy dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Tần Kinh Vũ vỗ cái bàn nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là Tây Liệt Hoàng tử là ngươi, đây là sự thật. Nhất tưởng đến cái kia Lan Đường đêm trăng nửa thân trần đáng khinh bộ dáng trong lòng liền phạm ghê tởm, làm sao có nửa điểm một quốc gia hoàng tử khí chất nội uẩn. Cùng cái tầm hoa vấn liễu khách làng chơi không thậm khác nhau. Lại nhìn Ngân Dực khí chất lạnh lùng, tướng mạo đường đường, thấy thế nào như thế nào đẹp mắt. Gocchuyenaudio.com. Ngân Dực nhìn nàng, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi thực như vậy muốn cho ta làm này hoàng tử, Tần Kinh Vũ thốt ra. Đó là đương nhiên, làm hoàng tử có cái gì không tốt, thân phận tôn quý uy phong lẫm lẫm tổng so với đi theo bên người nàng làm bảo tiêu cường, lại có từ nhỏ thân thế đau khổ hắn, như có thể trọng lấy được tình thương của mẹ thân tình, đó là không thể tốt hơn. Ngân Dực trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Dứt lời đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, một đường cúi đầu toái niệm. Không chỉ có không cốt khí còn không có lương tâm. Ai, Tần Kinh Vũ không rõ cho nên nhìn hắn đi ra cửa phòng, nàng như thế nào không lương tâm. Rõ ràng là vì tốt cho hắn, tưởng hắn trở nên nổi bật, tưởng hắn thăng chức rất nhanh, như thế nào cảm giác chính mình là ở bức bách hắn dường như, còn không trâu bắt chó đi cậy yêu làm không lo. Khách chương.